Đường Tố nhìn cô loạng choạng đứng dậy. Hứa Luật, cô, hai chữ cẩn thận còn chưa kịp nói, cả người Hứa Luật đã muốn đổ nghiêng sang một bên. Anh vội nhảy đến, đỡ cô, không có Tửu Lượng thì đừng uống nhiều như vậy. Hứa Luật ở trong ngực Đường Tố, loay hoay tìm điểm để nâng người dậy, nhưng đứng cũng không vững, trọng tâm cứ nghiêng về phía người anh. Không không nhiều mới có 2334, Hứa Luật xòe tay đêm mấy lần mới duỗi ra ba ngón tay. Tôi mới chỉ uống có 4 chai, nói xong, đầu gật gật. Không sai, là 4 chai, bước chân liêu xiêu, kết quả hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa lại đổ về phía trước. Đường Tố phản xạ nhanh đưa tay chụp eo cô gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cả người mềm nhũn của Hứa Luật nằm gọn trong ngực anh của anh. Thân thể con gái, mềm như bọt biển, trong nháy mắt được anh ôm trọn. Cách chương.